Tiên ma đồng tu, chương 1031, cảm giác quen thuộc. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Với tư cách người trong cuộc khinh lệ ti, cũng không sách không rõ đến cùng phát cái gì sự tình. Lần đầu tiên tới trung thổ, đối với cửu vĩ thiên hồ rốt cuộc là ai, nàng cũng không biết, chớ nói chi là bỗng nhiên xuất hiện ở nhân thế Phượng Nghi cô nương. Nàng chẳng qua là đem mình ở khinh lệ ti sườn núi nghe được yêu tiểu phu cùng Phượng Nghi đối thoại đại khái nói một ít. Nào là trọng yếu, nào là không trọng yếu. Nàng không có một cái nào tiêu chuẩn. Tại nàng xem đến, trong tay lưu manh cho mình ăn vặt, so cái gì yêu thần A, đại cổ A, cũng trọng yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này mặt đại cổ, nếu như lưu manh dùng 20 bao ăn vặt cùng nàng trao đổi, nàng hội không chút do dự. Nghe xong khinh lệ ti mà nói, Diệp Tiểu Xuyên đám người cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Các nàng đối yêu tiểu phu không tính lạ lẫm, thế nhưng cái kia tu vi cực cao, lại là thi triển thương vân thần thông Phượng Nghi, Diệp Tiểu Xuyên đám người hay là làm không rõ ràng lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thục Sơn phái Phượng Khởi hậu nhân. Thục Sơn phái bị diệt đã vượt qua 10000 năm. Tối hậu một cái hiểu được Thục Sơn chân pháp Tô Khanh Liên cùng Tư Đồ Phong đã ở hơn 6000 năm trước biến mất tại nhân gian. Chẳng lẽ nhân thế trong góc còn cất giấu Thục Sơn hậu duệ? Về phần cái gì kia Phượng Khởi tiên tử, những người này liền nghe cũng không có nghe qua cái tên này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên còn muốn hỏi khinh lệ ti, kết quả là chứng kiến khinh lệ ti đưa bàn tay nhỏ bé hỏi hắn muốn ăn. Còn một cái sức lực nói, ta đói, ta đói. Mọi người tập trung nhìn vào, khinh lệ ti cái này không lớn sẽ nhớ công phu, vậy mà đem Diệp Tiểu Xuyên lúc trước cho nàng hơn 10 bao ăn vặt ăn chỉ còn lại giấy dầu bao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cười khổ, chúng nữ nhưng là đại kinh. Cái này tiểu nha đầu bụng nhỏ ra là thế nào cái tình huống a? Coi như là heo cũng không có thể ăn như vậy đó a. Diệp Tiểu Xuyên không có ý định một lần nữa cho nàng ăn vặt. Đi đến đống lửa trước, xốc lên nắp nồi, dùng muôi lớn từ quấy vài cái trong nồi đại xương cốt súp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những thứ này đại xương cốt đều là đêm đó Lam Thất Vân cùng Diệp Nhu chém giết sư thiếu, hầu như đều là sư thiếu đại cánh tay. Đêm đó Diệp Tiểu Xuyên góp nhặt rất nhiều. Cái này sư thiếu hình thể lại vô cùng khổng lồ, ăn hết vài rừng, túi càn khôn trong còn thừa lại rất nhiều, đoán chừng đủ những người này ăn 10 ngày nửa tháng. Khinh lệ ti kỳ thật đã sớm nhớ kỹ trong nồi xương cốt súp. Giờ phút này mùi thơm bốn phía, lập tức liền quên Diệp Tiểu Xuyên đã từng lừa gạt quá chuyện của nàng nhi. Ngồi xổm nồi sắt trước chảy dòng nước miếng, còn thò tay chuẩn bị đi nóng hổi nước sôi trong đi bắt đại xương cốt. Bị Diệp Tiểu Xuyên tay mắt lanh lẹ cho mở ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi vừa rồi đã ăn thật nhiều, như thế nào còn muốn ăn? Khinh Lệ Ti rất ủy khuất nói. Ta vẫn luôn ăn không đủ no. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ. Nói, ăn không đủ no. Chẳng lẽ Thiên Vấn cô nương ngược đãi ngươi phải không? Khinh Lệ Ti trùng trùng điệp điệp gật đầu. Nói, Thiên Vấn sư tỷ mỗi ngày chỉ cấp ta một ít bao đồ ăn. Đương nhiên ăn không đủ no. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không biết vì cái gì. Từ khi nàng cắn nuốt này 9 miếng kim đan về sau. Tựa hồ so trước kia càng tham ăn. Hơn 10 bao ăn vặt bất chi bất giác đã đi xuống nàng bụng nhỏ ra. Đặt tại trước kia như thế nào cũng có thể lẫn vào cái bụng tròn. Nhưng là bây giờ thò tay tại trên bụng sờ lên. Hay là nghẹn nghẹn. Khinh Lệ Ti đem tình huống như vậy toàn bộ quy tội mấy ngày nay chính mình chưa ăn cơm. Cho nên hiện tại nhiều lắm ăn một ít. Đại cốt súp trọn vẹn nhịn hơn một cái không bao lâu thần. Dựa theo Diệp Tiểu Xuyên ý tưởng. Cố gắng nhịn nửa canh giờ mới có thể đem canh thịt luộc vị ngon nhất. Thế nhưng Khinh Lệ Ti đã sớm đã đợi không kịp. Cái này bích nhãn thiếu nữ tựa hồ quên chu vi ngoại trừ Hoàn Nhan Vô Lệ bên ngoài đều là chính đạo đệ tử. Một cái sức lực thúc giục Diệp Tiểu Xuyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vội vàng đem đại xương cốt kiếm đi ra. Đều nói ma giáo mọi người hung tàn phệ huyết. Tần Phàm Chân đám người nhìn xem Khinh Lệ Ti cái này thiên chân vô tà tiểu nha đầu. Như thế nào cũng không có thể đem như vậy một cái đơn thuần quà vặt hàng. Cùng phệ huyết yêu nữ liên hệ cùng một chỗ. Muốn nói yêu nữ, cái kia đầy đầu tóc trắng Hoàn Nhan Vô Lệ ngược lại là càng giống yêu nữ. Ngày thường khá tốt, chỉ cần Hoàn Nhan Vô Lệ vừa nổi đoá, ánh mắt sẽ biến thành so thương ưng còn muốn lợi hại. Liền từ trước đến nay cao ngạo Lam Thất Vân, ở thời điểm này cũng không dám cùng Hoàn Nhan Vô Lệ đối mặt. Hoàn Nhan Vô Lệ trong mắt tựa hồ có một loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, khiếp người tâm hồn khí thế, làm cho người không tự chủ được chột dạ khiếp sợ. Nhất đại nồi xương cốt súp, Diệp Tiểu Xuyên đợi 6 người ăn hết ước chừng 1/3. Còn lại 2/3, kể cả nhất đại nồi súp nước canh thủy, toàn bộ tiến vào Khinh Lệ Ti trong bụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem ăn như hổ đói Khinh Lệ Ti. Nhìn xem nàng gió cuốn mây tan giống như tiêu diệt nhất đại nồi sự vật. Mỗi người đều bị đánh đã đến. Lúc trước cái này tiểu nha đầu còn ăn hết hơn 10 bao ăn vặt. Hơn nữa một mình tiêu diệt hơn phân nửa nồi thịt xương đầu súp. Cái này tiểu nha đầu một bữa cơm ăn hết ít nhất 7-8 người số lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại thật muốn cắt xiêm y của nàng. Nhìn xem cái này tiểu nha đầu bụng rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Ăn hết nhiều như vậy thứ đồ vật, còn uống một nồi nước, bụng nhỏ như cũ là bẹt. Cái này không sai a, tựa hồ cái này tiểu nha đầu trong thân thể không có tâm can tỳ phổi thận. Chỉ có một cực đại dạ dày túi. Cuối cùng một ngụm canh thịt cạn bị tiểu nha đầu ngửa đầu uống hết. Rốt cục đánh đi một cái ở một cái. Một vòng cái miệng nhỏ nhắn. Nói, ăn no rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chứng kiến mọi người trợn mắt há hốc mồm biểu lộ. Khinh Lệ Ti bỗng nhiên có chút thật xin lỗi. Nói, ta tại thánh giáo thời điểm. Các sư huynh sư tỷ liền kêu ta tiểu thao thiết. Lượng cơm ăn là lớn hơn một ít. Cái này gọi là lớn hơn một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Thất Vân hú lên quái dị. Sau đó nói. Ngươi có thể gõ vang điểm binh cổ trở thành Man Bắc một đời mới yêu thần. Đối với cái này ta bây giờ là một chút cũng không nghi ngờ. Theo ta được biết, trước một đời yêu thần chính là ăn vào thiên hạ vạn vật thao thiết. Ngươi không phải là thao thiết chuyển thế à, Khinh Lệ Ti hì hì cười cười. Nói, thiên vấn sư tỷ cũng cả ngày nói như vậy ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U đối đồ ăn không có gì quá lớn hứng thú. Đối Khinh Lệ Ti có phải hay không thao thiết chuyển thế cũng không có gì quá lớn hứng thú. Lực chú ý của nàng vẫn là đặt ở tuyết trong hầm này mặt cực lớn cổ thượng. Mặt này cổ nàng chưa thấy qua. Danh tự cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Thế nhưng đêm trước tiếng trống vang lên thời điểm. Nàng trong đầu lập tức liền nổi lên yêu thần điểm binh cổ danh tự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càng nghĩ, chỉ sợ cùng mình mất đi 13 tuổi lúc trước trí nhớ có quan hệ. Diệp Tiểu Xuyên đi qua. Nói, Khất U, ngươi xem cái gì đâu? Cái này cổ ngươi lôi không vang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U lắc đầu. Nhẹ nhàng nói. Ta cảm giác đối mặt này điểm binh cổ rất quen thuộc. Nhưng là ta lại không nói ra được là nơi nào quen thuộc. Tiểu Xuyên. Ngươi nói này sẽ không cùng ta mất đi trí nhớ có quan hệ. Diệp Tiểu Xuyên sờ lên cằm. Hắn kỳ thật trong nội tâm đã ở hoài nghi. Vân Khất U Tổng có thể đối một ít trước đây thật lâu đồ cổ có một loại không hiểu thấu quen thuộc cảm giác. Tà thần tiền bối tại trường Bạch Sơn phong ấn này mặt phá cờ hải tặc. Đã phong tồn 24.000 năm. Liền Bạch Hồ nhất tộc cũng không biết là vật gì. Vân Khất U lại có thể bỗng nhiên gọi tên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này mặt đại cổ đoán chừng cũng là mấy vạn năm tiền cổ vật. Ngay cả mình vị này tinh thông đường ngang ngõ tắt thiên tài cũng không có nghe qua. Vân Khất U lại biết rõ là điểm binh cổ. Xem ra thật sự cùng thân thế của nàng có quan hệ. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ngươi thật sự một chút cũng nghĩ không ra ư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U gật gật đầu. Nói, chẳng qua là có một loại không hiểu quen thuộc cảm giác. Giống như thúc dục mặt này cổ không phải lực lượng, mà là một loại đặc thù huyết mạch truyền thừa. Diệp Tiểu Xuyên con ngươi đảo một vòng, lập tức liền rút ra vô phong kiếm, cho mình ngón tay đã tới rồi một kiếm, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.